Tướng công bám người, quyển 1 chương 23, nương tử cái gì cũng theo nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diệp Khê Thiến kéo An Nguyệt Quân thẳng tắp đi về phía chứa cần Nguyệt Quân không nói tiếng. Nào ngoan ngoãn đi theo phía sau, đáng thương như đứa trẻ bị người lớn. Mắng, bĩu môi ngó nàng, hồi lâu sau mới rụt rè hỏi. Nương tử chúng ta, đi đâu đây? Diệp Khê Thiến dừng bước quay đầu cười híp mắt hỏi. Phu quân có phải muốn nghe nương tử nói không? Giọng nói dịu dàng pha, lẫn dụ dỗ, An Nguyệt Quân vội vàng gật đầu chỉ sợ mình muộn sẽ bị. Trừng phạt cái gì, trong mắt đen trắng rõ ràng mở to hồn nhiên nhìn. Nàng, ngần ngần ánh lệ cực kỳ đáng thương. Phu quân, nương tử là vợ phu quân đúng không? Diệp Khê Thiến tiếp tục dụ dỗ, nhoẻn cười, nhu tình như nước nói với hắn. An Nguyệt Quân liều mạng gật đầu, mắt nhìn nàng, sau đó nhỏ giọng bảo. Nương tử, có lời gì cứ nói thẳng là được rồi. Bố, một đấm không nương tay, Diệp Khê Thiến nhìn chằm chằm An Nguyệt Quân. Híp mắt giọng nói nhẹ bẫng mà uy hiếp, ý phu quân là nương tử rất dài. Dòng hả, An Nguyệt Quân theo quán tính gật đầu một trận, ngay sau đó kịp bừng tỉnh mà vội vàng lắc đầu, một bộ nai con thuần khiết vô tội. Lén liếc trộm nàng, thấy gương mặt phẫn nộ của nàng thì vội vàng cười. Làm lành, nương tử, mỗi câu nàng nói đều là vàng là ngọc ta luôn nhớ. Thật kỹ, vậy à, Diệp Khê Thiến nheo mắt hừ mũi nhìn An Nguyệt. Quân, buồn cười nhìn bộ dáng của hắn, đáy mắt hiện lên tia lém lỉnh. Thuận miệng hỏi, ngày đó ở chợ anh nói với tôi cái gì? A, An, Nguyệt Quân ngây ngốc nhìn nàng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn cong lên. Lát sau khuôn mặt phúng phính phụng phịu xà vào ngực nàng cọ cọ nụng. Nịu thốt, nương tử, nàng lại trêu ta. Chấm, chất giọng mềm mại làm tứ chi. Nàng mềm nhũn chỉ muốn đem hắn ôm chặt vào lòng vân vê một phen. Ai trêu chọc gì anh, đồ vô duyên. Diệp Khê Thiến liếc xéo hắn lạnh lạnh, đáp thấy hắn cứ làm loạn trên người mình, nhanh chóng đẩy hắn ra khẩu. Khí hung ác cảnh cáo, không cho phép anh cọ lung tung. Nương tử, An Nguyệt Quân ầm ầm ức ức nhỏ giọng gọi, chậc chậc, thiếu chút bị anh qua mặt rồi. Diệp Khê Thiến trông gương mặt, xinh đẹp của hắn đều là tội nghiệp ngũ quan xinh xắn nhăn lại thành một đống, tim mềm nhũn nhưng vẫn vờ mình thô lỗ. Nương tử ta đâu có, An Nguyệt Quân phản bác tuy nói là phản bác nhưng giống như đang làm. Nũng hơn, thanh âm ai oán nho nhỏ và triền miên. Phu quân, đáp ứng nương tử giả nữ nha. Diệp Khê Thiến khẽ mỉm cười ôn nhu hỏi, nụ cười tuy không phải nghiêng nước nghiêng thành nhưng diễm lệ tỏa ra. Bốn phía, hàm xúc ngây ngô, dịu dàng trong trẻo. An Nguyệt Quân ngu, ngơ ngắm nàng, si mê từ tận trong tim, đầu óc trừ nụ cười mê hoặc của. Nàng ra thì đều trống rỗng, vô ý thức gật đầu. Được, rồi, ha ha, cứ quyết vậy nha. Diệp Khê Thiến đạt được mục đích liền vỗ vỗ khuôn mặt hắn mà vui vẻ cười lớn một tiếng. An Nguyệt Quân giật mình tỉnh lại nhìn khuôn mặt tươi cười dương dương. Đắc ý của nàng, dự cảm bất thường lan tràn. Hắn ớn lạnh hỏi, nương tử, quyết cái gì, phu quân vừa mới đáp ứng nương tử giả nữ đó nha, khà khà. Diệp Khê Thiến vừa nghĩ tới chốc nữa có thể thấy hắn mặc đồ nữ, biến thành mỹ nhân tuyệt sắc xuất trần, lại nhịn không được cười to, vui sướng nói. Mặt An Nguyệt Quân lập tức trở nên nhăn nhó khổ, sở, mắt lóe sáng vô hạn sức quyến rũ, cánh tay thon dài quấn lên vai của nàng, nũng nịu nói. Nương tử, nàng nghe nhầm ta chưa nói, ý anh là lỗ tai tôi không tốt hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diệp Khê Thiến nhẹ nhàng nhả ra câu nói như vậy, An Nguyệt Quân trợn tròn mắt không biết nên làm gì, cảm giác mình nói gì. Cũng sai, cuối cùng chỉ có thể mở to mắt phàn nàn, khóe miệng chậm rãi. Chề xuống, thê thảm cầu xin. Nương tử tha cho ta đi. Hừ, Diệp Khê Thiến nặng nề hừ mũi, đến nhìn cũng không nhìn hắn. An Nguyệt Quân thấy nàng không chịu chịu liếc mình, xoay vòng vòng ô ô kêu lên. Nương tử không để ý ta ư, mà phản ứng của Diệp Khê Thiến chính là bàng quan, chuyên tâm nhìn cây cối đằng xa. Hồi lâu sau, An Nguyệt Quân giống như đã hạ quyết tâm, không thể làm gì hơn là nặng nề thở dài, cam tâm chịu thua nói. Nương tử ta đáp ứng nàng, đi giải quyết lãnh diện Ngọc Quân, đáy mắt hiện lên lo lắng cùng đậm. Đặc sát khí, giả nữ, Diệp Khê Thiến xác nhận trong tim có một dòng nước ấm chậm rãi chảy qua. Nàng biết mình cố tình gây sự, dựa vào võ. Công của hắn thì bảo vệ Ngô Vũ thì tuyệt đối không phải là vấn đề. Coi, như nàng tùy hứng cũng được, coi như nàng rắc rối cũng được, nàng chẳng. Qua chỉ muốn biết hắn có thể vì nàng làm được chuyện gì. Phải cái, gì cũng tùy nàng, An Nguyệt Quân cười nhạt nhưng lại tràn đầy thương. Yêu cùng bất đắc dĩ, không có cau mày, không có một chút gì gọi là không kiên nhẫn, chẳng qua chỉ là quá cưng chiều, quá say đắm, quá quý trọng. nàng, thân thể Diệp Khê Thiến run lên, mắt ươn ướt nơi sâu thẳm nhất trong tim rung động. Nàng không biết hắn vì mình còn có thể làm được chuyện gì nữa, nhưng nàng nghĩ thế này là đủ rồi. Thiên hạ rộng lớn, nàng có thể gặp được hắn, đây là ân đức trời ban, nàng thật sự may mắn. Nếu như ông trời đưa nàng đến triều đại này chỉ là vì muốn hắn và nàng có thể gặp nhau, hiểu nhau, hứa hẹn thì nàng thật sự vô cùng hạnh phúc. Thật sự, nàng ngàn lần cảm kích trời xanh, nhớ lại căn hộ cũ nát quán. Rượu ầm ĩ nồng nặc khói thuốc, đột nhiên cảm thấy chúng đã cách nàng xa. Thật xa, tựa như là chuyện của cả đời trước rồi. Nương tử chịu để ý đến ta rồi chứ? An Nguyệt Quân đáng thương gọi nàng. Ngu ngốc, Diệp Khê Thiến đổi lại khẽ mắng một tiếng, sau đó ấn lên môi hắn một nụ hôn, đáy mắt tràn đầy ngượng ngùng, mặt hồng hồng bỏ chảy. Hơi thở ngọt ngào vẫn lưu lại trên môi, hương vị ấm áp say lòng người. An, Nguyệt Quân vuốt ve cánh môi mình, phảng phất như ở đó vẫn là đôi môi mê người của nàng, ngơ ngẩn một chỗ ngây ngốc cười. Nếu nàng có thể cười một tiếng, cái gì hắn cũng nguyện làm, mất thật nhiều sức lực. Diệp Khê Thiến rốt cuộc cũng trở lại đại sảnh, liền bắt gặp bộ mặt lo lắng chờ đón mình. Lý Phượng trông mi mắt nàng đỏ ửng, quan tâm nói. Hắn không đồng ý cũng bình thường, trên đời này có nam nhân nào cam tâm tình, nguyện giả nữ đâu chứ, ta còn có biện pháp khác mà, đừng khóc. Nói chưa dứt lời, mắt Diệp Khê Thiến lại bắt đầu đỏ. Nàng liều mạng lắc đầu, có chút nghẹn ngào nói. Anh ta, đồng ý, à, mọi người đều ô lên, vẻ mặt không thể tin nổi. Tư Đồ Khiêm im lặng hồi lâu rốt cuộc lên tiếng hỏi. Vì sao hắn đồng ý? Diệp Khê Thiến nước mắt cứ vậy giọt giọt rơi xuống tí tách trên sàn nhà, ướt đẫm hai gò má. Nàng liều mạng kìm nén ý niệm muốn khóc lớn lên, lát sau, dưng dưng đáp. Vì tôi, lời vừa thốt khỏi miệng, mọi người ai? Nấy không nói nổi lời nào, bên trong phòng một mảnh vắng lặng. Ngô Vũ, thì liếc Tư Đồ Khiêm, rồi lại yêu thích ngưỡng mộ nhìn Diệp Khê Thiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nào một nữ nhân được một nam nhân tuấn mỹ thế kia yêu tới mê đắm? Nàng thật sự quá ngưỡng mộ. Lý Phượng kịp phản ứng đầu tiên, không biết nói gì ngoài cảm ơn. Thiến Thiến, cảm ơn, cảm ơn. Lời tác giả, PS, Photoshop, không biết chương này mọi người có hài lòng không? Ta viết mà tâm có chút đau đớn, đột nhiên cảm thấy Diệp Khê Thiến thật hạnh phúc được một người con trai thật sự yêu thương. Tiện thể còn 6 ngày nữa là tới sinh nhật ta đó nha. Thấy comment thân yêu của mọi người cho ta rất là vui vẻ, cảm ơn mọi người nha. Tài khoản diễn đàn của ta là 41.682.139, mong chờ các nàng. À quên, ta trở lại nói rằng ngày hôm qua ta sai rồi. Chương sau nữa Tiểu Quân Quân mới giả nữ lận, sorry. Sorry, đừng đánh ta, hu hu. Cách chương.